Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123.123. Tu chữ sai, Giản Du Ninh trong lòng đại định, bất quá nàng vẫn có chút chần chờ. Đậu tiên sinh, nếu đối phương sau lưng người một tay che trời, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái đi. Đối phương nguyện ý hỗ trợ, nhưng Giản Du Ninh cũng không nghĩ hố Đậu Thừa Tích. Rốt cuộc làm người đều là lẫn nhau. Đậu Thừa Tích có thể đạt tới hiện giờ địa vị, đều có một phen chỗ hơn người. Hắn cao giọng cười, Giản đại sư, ngươi yên tâm đi, kỷ kiểm ủy không thuộc về bất luận cái gì bộ môn. Chỉ cần có sung túc chứng cứ, chẳng sợ đối phương là Thiên Hoàng lão tử, cũng có thể thu thập đối phương, nhưng tiền đề là ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió. Nếu không đối phương sau lưng thao tác, thực dễ dàng chạy thoát, hắn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Được Đậu Thừa Tích hứa hẹn, Giản Du Ninh đầu tiên là đem chính mình sự tình đơn giản nói, rồi sau đó lại nói, ngày mai ta lại đi một lần, đem chúng ta chi gian đối thoại lục hạ, nếu nàng như cũ không thuận theo không buông tha, ta đây liền lập tức thỉnh ngươi lại đây. Đậu Thừa Tích tin tưởng Giản Du Ninh, đối phương bản lĩnh thông thiên, căn bản không cần thiết dở trò bịp bợp, hắn lập tức theo tiếng, hảo, sao, hôm sau, Giản Du Ninh mang theo Hách Vi đi làm việc nơi, ở trong đại sảnh, Hách Vi muốn nói lại thôi, mắt nhìn lập tức đến phiên các nàng, nàng khẽ cắn môi mở miệng, Du Ninh, nếu không ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Nàng dừng một chút, khó xử nói, Tư Nhụy nói chuyện khó nghe vô cùng, ta sợ bẩn ngươi lỗ tai. Hách Vi thật sự sầu, mau sầu đã chết. Giản Du Ninh cười tủm tỉm, miễn bàn có bao nhiêu thảo hỉ. Nàng Trần Ân nói, nếu nàng hôm nay có thể dựa theo lưu trình giúp chúng ta đem trình tự làm, chuyện này liền phiên thiên. Nhưng là nếu nàng vẫn là lợi dụng chức vụ chi liền tạp chúng ta, vậy đừng trách chúng ta nhận tâm mà ni không sợ nàng nói chuyện khó nghe, liền sợ nàng trong bông có kim, trứng gà bên trong chọn xương cốt. Hách Vi nhìn Giản Du Ninh nghiêm túc kính nhi, không biết sao trong lòng liền yên tâm. Giản Du Ninh đều nói như vậy, nàng cũng không muốn túng. Nàng liều mạng gật gật đầu. Hai người nói thầm là lúc, thực mau liền đến phiên các nàng. Giản Du Ninh cầm trong tay văn kiện, mang theo đầy đủ hết văn kiện liền đi Tư Nhụy văn phòng. Tư Nhụy 30 xuất đầu, tuy rằng ăn mặc chính trang, nhưng có thể trang trí chính mình địa phương một chỗ cũng không lậu quá. Cả người thoạt nhìn tiểu lệ vô cùng. Nàng chính sửa sang lại trên bàn văn kiện, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy Giản Du Ninh phía sau Hách Vi, cười như không cười mà mở miệng nói, sớm mấy ngày trước ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi văn kiện ta là nhất định sẽ không phê, ngươi hiện tại lại tới nơi này làm cái gì? Nếu là Tư Nhụy cùng mặt khác đồng sự ở cửa sổ công tác, nàng tuyệt không dám quang minh chính đại trả đũa. Nhưng ai kêu đây là nàng tư nhân văn phòng đâu? Hơn nữa tập một người, quá đơn giản. Hách Vi biến sắc, nàng đang muốn nói lời nói, Giản Du Ninh cũng đã nhàn nhạt mà mở miệng, chúng ta chuẩn bị văn kiện đầy đủ hết, vì cái gì không phê? Nếu ngươi không có đủ công tác năng lực giám định chúng ta văn kiện, vậy đổi những người khác, luôn có một cái có thể phê. Tư Nhụy tức khắc híp mắt, có thể đứng ở chỗ này, không phải ghét tơ sau lưng lão bản lại là ai? Nàng nhếch miệng cười, ta nói tiểu cô nương, có thể tại như vậy tuổi trẻ thời điểm sáng tạo một cái nhãn hiệu, nhất định là cái có năng lực. Nhưng ngươi chọn lựa người ánh mắt thật là không sao tích. Như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi. Chỉ cần ngươi giáp mặt đem đem hách vi cấp từ ngươi văn kiện, ta lập tức quá tư nhụy không phải một cái ngốc tử. Hách vi gia cảnh bình thường, đương nhiên nhậm nàng xoa bóp đắn đo, mà Giản Du Ninh tuổi còn trẻ, thoạt nhìn cao thâm khó đoán, nàng trong lúc nhất thời cũng sờ không chuẩn, đơn giản cấp đối phương một cái mặt mũi. Hách vi sắc mặt đột nhiên chướng đến đỏ bừng, nàng bước vào văn phòng phía trước, cũng đã nghĩ tới tư nhụy sẽ trăm phương nghìn kế làm khó dễ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng chỉ có một yêu cầu, nhưng là này quá khinh người. Bất quá Giản Du Ninh thật, vì ghét tơ, thủ tục, đem nàng từ, hách vi cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Rốt cuộc sự tình là nàng gây ra, Giản Du Ninh căn bản không nghĩ tới sa thải hách vi. Trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút, không có khả năng, hiện giờ nhà xưởng vận hành căn bản là không rời đi nàng. Nói xong câu này sau, nàng lại thập phần chắc chắn nói, hơn nữa ta cũng làm không ra sa thải công nhân tới lấy lòng ngươi một chuyện đối phương dựa vào. Cái gì a? Hách vi trong lòng dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm ni, nàng ở tư nhụy trước mặt bảo vệ mặt mũi. Giờ phút này thân thể của nàng rất nhỏ run rẩy, đương nhiên là bị chọc tức. Tư nhụy, con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Ngươi sẽ không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Ngươi làm như vậy thật sự là thật quá đáng. Tư nhụy sắc mặt có chút khó coi. Bất quá nàng chỉ là mị hách vi liếc mắt một cái. Tùy ngươi đi, ngươi tốt nhất đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Đến lúc đó ta liền nói là ta trưởng phu vợ trước tới cửa nháo sự. Luôn là không thể gặp ta hảo. Hơn nữa náo loạn cũng không ngừng một hồi hai lần. Hách vi là cái người thành thật. Đời này làm tàn nhẫn nhất một việc chính là bảo vệ tài sản. Cướp được hài tử, luận đấu võ mồm, nàng là nói bất quá người khác. Giờ phút này nàng tâm tắc cực kỳ. Ngươi đánh giá mờ ni, Giản Du Ninh thế hách vi mở miệng. Ngươi cũng không đúng gương chiếu chiếu chính mình. Vi tỷ tốt xấu vẫn là nguyên phối. Chính ngươi chính là một cái tiểu tam. Sự tình nháo lớn đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Tư nhụy, ngươi ở làm, thiên đang xem, ngươi lòng dạ nhỏ hẹp, nhân công tìm tư, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Nếu nói tư nhụy nguyên bản còn tính toán cấp Giản Du Ninh một cái mặt mũi, nhưng nghe được tiểu tam này hai chữ sau, nàng cả người liền tạc, tiểu tam, đã bao nhiêu năm? Không ai dám ở nàng trước mặt nhắc tới này hai chữ. Lăn, các ngươi cút cho ta. Chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, liền tính các ngươi văn kiện lại đầy đủ hết, ta cũng là sẽ không phê. Nàng thanh âm phi thường bén nhọn. Lăn, tuy rằng lúc trước nàng xác ở trưởng phu có gia đình thời điểm cắm đủ, nhưng bọn họ là thiệt tình yêu nhau. Hơn nữa trưởng phu căn bản là không yêu hắn thê tử. Chỉ là bởi vì hài tử duyên cớ mới vẫn luôn không để ý tới ta. Dựa vào cái gì một cái hai cái đều kêu nàng tiểu tam đâu. Giản Du Ninh dứt khoát lưu loát. Không chút nào ướt át bẩn thỉu liền mang theo hách vi rời đi văn phòng. Ra cửa sau, nàng trực tiếp cấp Đậu Thừa Tích gọi điện thoại. Đậu tiên sinh, thật sự muốn phiền toái ngươi một chuyến. Sao sao sao Dư Minh Chí trên mặt thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật kinh hồn táng đảm mà tiếp đại Đậu Thừa Tích. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tư, gần nhất chính mình đến tột cùng có hay không phạm tội nhi. Vì cái gì sẽ đưa tới Đậu Thừa Tích? Đậu Thừa Tích đại danh, liền không có một cái không hiểu được. Nhắc tới hắn liền tám chữ, thiết diện vô tư, cương trực công chính. Quan trọng nhất, thị phi thường khó là money một khi bị hắn theo dõi. Trừ phi tự thân vốn chính là thanh bạch bạch, mới có thể đủ miễn với một khó. Nhưng trên quan trường người nào có mấy cái trong tay là sạch sẽ. Dư Minh Chí thật sự là sợ hãi cực kỳ. Đậu ủy, hắn run run rẩy rẩy. Ngài tới phía trước như thế nào không có đánh một tiếng tiếp đón. Ta cũng hảo tiếp đãi, đậu thừa tích ngậm mắt trợn trắng. Hắn tuy rằng cương trực công chính, nhưng cũng biết đúng mực. Tham ô 1 vạn cùng tham ô 100 vạn năng là một cái khái niệm sao? Nếu mỗi một cái đều chảo đến gắt gao, trên quan trường chẳng phải là muốn lộn xộn, hắn lại không ăn thịt người. Như vậy sợ hắn làm gì? Ngươi đừng khẩn trương, Dư Minh Chí càng khẩn trương. Bất quá nghĩ đến gần nhất hắn thật sự không có làm sốt ruột chuyện này. Hắn trong lòng là yên ổn chút. Lần này ta tới là vì ta một cái bằng hữu đem Giản Du Ninh tình huống đại khái nói vừa nói. Sự tình chính là như thế. Nàng thuộc hạ một cái công nhân cùng làm việc nhân viên có chút xung đột, cho nên vẫn luôn bị tạp. Ngươi xem có thể hay không? Có thể, cần thiết có thể. Dư Minh Chí trong lòng hận không thể tức chết Đậu Thừa Tích trong miệng làm việc nhân viên. Liền tính tưởng tạt người, cũng đến đem đôi mắt phóng lượng điểm. Trời biết về sau có thể hay không có cái thứ hai Đậu Thừa Tích tìm tới môn tới. Hắn lập tức kiên định nói, ở tay của ta phía dưới thế nhưng còn có thể phát sinh chuyện như vậy. Đậu ủy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ việc này, sẽ không làm bất luận kẻ nào chịu ủy khuất, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào ung dung ngoài vòng pháp luật trong lúc nói chuyện. Hắn lấy lòng tựa mà cấp Đậu Thừa Tích đổ ly trà. Đậu Thừa Tích tươi cười rõ ràng vài phần, nâng chung trà lên hạp một ngụm, đầu tiên là cảm thán một phen nước trà tư vị. Sau đó tiếp tục nói, ta kia bằng hữu còn đang chờ, mau đi đem những việc này xử lý. Ta hôm nay cũng không chuyện quan trọng, liền ở chỗ này chờ kết quả, hiển nhiên là ở thế Giản Du Ninh chống lưng. Dư Minh Chí, kia sốt ruột cấp dưới, trong lòng chửi thầm vài câu, hắn vội vàng hỏi, kia làm việc nhân viên đến tột cùng tên gọi là gì? Đậu Thừa Tích nhíu mày, Tư Nhụy. Dư Minh Chí đang chuẩn bị hướng ngoài cửa đi đến, nghe thấy cái này tên sau, hắn bước chân một đốn, có chút giật mình lại có chút không thể tưởng tượng hỏi, Tư Nhụy, xong rồi, cũng là một cái không dễ chọc, hắn có thể tấn chức, vẫn là nương Tư Nhụy thân cha dìu dắt. Dư Minh Chí nếu là dám đem Tư Nhụy từ chức vụ thượng vuốt xuống tới, ngày khác hắn vị trí phải thay đổi người ngồi, này cũng quá thảm. Money Dư Minh Chí một khuôn mặt nhăn thành khổ qua, bên trái là cái Diêm Vương gia, bên phải không thua kém chút nào, cuối cùng hắn vẫn là đem nan đề vứt cho Đậu Thừa Tích. Đậu ủy à, không phải ta không muốn xử lý việc này, thực sự là Tư Nhụy địa vị quá lớn. Ngươi biết Tư Thư Ký sao? Đậu Thừa Tích, Tư Thư Ký còn không phải là tham ô chịu hối kim ngạch cao tới 9 vị số. Hắn sắp muốn tố giác người nọ sao? Này cũng quá xảo. Đậu Thừa Tích mặt vô biểu tình, thái độ kiên quyết, không quan tâm là ai. Liền tính là quốc gia chủ tịch tới, cũng đến cho ta dựa theo quy củ làm việc. Đừng nói Tư Thư Ký, Tư Nhụy chỉ là hắn nữ nhi, nên nghiêm trị vẫn là đến nghiêm trị. Dư Minh Chí suýt nữa muốn khóc vựng ở WC. Đậu Thừa Tích dám, hắn không dám a. Này thế đạo như thế nào liền như vậy gian nan đâu. Dư Minh Chí trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Đậu ủy ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát, quay đầu lại chờ ta đem sự tình xử lý tốt, lại đến hướng ngươi báo cho kết quả. Nói xong lời này sau, hắn vội vàng ba bước cũng làm hai bước, hướng Tư Nhụy văn phòng nội đi đến. Tư Nhụy còn tại tức giận bất bình, thấy Dư Minh Chí tới, trên mặt cũng không quá nhiều mặt khác cảm xúc, chỉ khách sáo hỏi một câu, sao ngươi lại tới đây? Hiển nhiên là biết Dư Minh Chí đến tột cùng đi theo ai hộ. Dư Minh Chí sớm đã thói quen đối phương thái độ, không tỏ ý kiến, hắn đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi lập tức đem Giản Du Ninh văn kiện toàn bộ phê. Sau đó cùng đối phương hảo hảo nói lời xin lỗi. Tư Nhụy phản ứng đầu tiên chính là, Dư Minh Chí đến tột cùng như thế nào sẽ biết chuyện này? Đệ nhị phản ứng mới là, xin lỗi, căn bản là không có khả năng. Như vậy tưởng, nàng cũng chắc chắn nói, ta mặc kệ Giản Du Ninh cùng ngươi đến tột cùng có cái gì quan hệ. Nàng văn kiện cùng thủ tục ta là tuyệt đối sẽ không phê. Còn có, đời này ta cũng không nói tạ tội. Nàng dựa vào cái gì? Dư Minh Chí ha hả cười, nếu không phải xem ở nàng cha phân thượng, hắn đã sớm đem đối phương khai trừ rồi. Đậu Thừa Tích tới, hắn chỉ tên nói họ, chính ngươi xem chuyện này xử lý như thế nào đi. Tư Nhụy sợ ngây người, nàng đương nhiên nghe qua Đậu Thừa Tích tên, nhưng hắn sao có thể cùng Giản Du Ninh trộn lẫn đến một khối đi đâu. Tư Nhụy hít sâu một hơi, lại cũng không có trực tiếp trả lời, nàng chỉ nói, chờ ta nghĩ lại, kêu nàng cúi đầu, sao có thể đâu, thật vất vả có thể đắn đo hách vì, nàng nào nguyện ý từ bỏ cái này rất tốt cơ hội. Dư Minh Chí đối Tư Nhụy hết chỗ nói rồi, lúc này, có điểm ánh mắt người đều biết hẳn là chủ động đứng ra xin lỗi. Nàng khen ngược, còn muốn nghĩ lại có thể đem Đậu Thừa Tích thỉnh đi sao? Hóa ra đối mặt Đậu Thừa Tích người không phải nàng, không biết trong đó áp lực, Dư Minh Chí chịu đựng trong lòng hỏa khí, lại thêm một câu, hiện giờ hắn liền ở ta văn phòng nội ngồi, khi nào kết quả ra tới, khi nào mới đi, nếu ngươi tưởng không tốt, ta liền gọi điện thoại đi hỏi Tư thư ký, hắn sẽ giáo ngươi như thế nào là money. Tư thư ký tuy rằng ái nữ nhi, nhưng cũng minh lý lẽ, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, hắn nhất định sẽ không trách tội. Tư Nhụy đôi mắt trừng lớn, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy một chút sự tình tìm ta ba làm cái gì? Ta nói nghĩ lại. Vậy nghĩ lại, ngươi nếu là dám tìm ta ba, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Nàng mới là Tư thư ký tự mình nữ nhi. Dư Minh Chí tính cái thứ gì? Dư Minh Chí không biết nói cái gì hảo. Hắn đồng tử sâu thẳm, nhìn Tư Nhụy một hồi lâu, liền xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có hồi chính mình văn phòng. Nghĩ đến còn có một tôn sát thần chờ kết quả, Dư Minh Chí liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thông qua lúc trước ghi vào tư liệu tìm được rồi Giản Du Ninh diện mạo, sau đó ở đại sảnh tìm một hồi lâu mới tìm được đối phương. Giản Du Ninh đang ở cùng Hách Vi nói chuyện phiếm, hoàn toàn không đem vừa mới phát sinh chuyện này để ở trong lòng. Hách Vi hỏi một câu, tìm được người làm việc đáng tin cậy sao? Giản Du Ninh đang muốn trả lời, thình lình bị đánh gãy. Nhìn thấy Dư Minh Chí, nàng trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc khó hiểu, là ta chính là Giản Du Ninh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hách Vi liếc mắt một cái liền nhận ra Dư Minh Chí, lập tức bị dọa đến lui về phía sau một bước. Giản Du Ninh tìm người cũng quá có địa vị, Dư Minh Chí đều tới, Dư Minh Chí xem Giản Du Ninh như thế tuổi trẻ bộ dáng, trong lòng phỏng đoán nàng cùng Đậu Thừa Tích quan hệ, nhưng như thế nào cũng đoán không ra tới, nhưng chỉ có thể cười theo. Đem ngươi trong tay văn kiện đều cho ta, ta thế ngươi đi bắt tay tục là mở ni, quay đầu lại ngươi nếu là còn đụng phải phiền toái, chỉ lo trực tiếp tới tìm ta. Đó là khi nói chuyện hắn lấy ra một chương danh thiếp, tất cung tất kính mà đưa tới Giản Du Ninh trước mặt. Trong triều có người dễ làm việc, Giản Du Ninh chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, liền lập tức lấy lại tinh thần, nghe lời mà cầm trong tay văn kiện toàn bộ giao cho đối phương. Sau đó đem Dư Minh Chí danh thiếp cho Hách Vi, về sau có việc liền trực tiếp tìm hắn. Đây đều là Đậu Thừa Tích tác dụng. Giản Du Ninh cũng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hách Vi chỉ cảm thấy trong tay danh thiếp là một cái phỏng tay khoai lang. Bất quá nàng thấy Giản Du Ninh như cũ là đạm nhiên bộ dáng, nàng lại âm thầm phun tào chính mình chưa thấy qua đại việc đời. Tuy rằng Tư Nhụy như cũ không đồng ý, khả năng làm việc người lại không phải chỉ có nàng một cái. Dư Minh Chí tự thân xuất mã, còn không đợi 5 phút đồng hồ, sở hữu thủ tục cũng đã toàn bộ làm tề. Sau đó hắn lại cung cung kính kính đem giấy chứng nhận cùng bằng chứng giao cho Giản Du Ninh. Thẳng đến Dư Minh Chí bóng dáng biến mất ở đáy mắt, Hách Vi vút đỉnh đầu mới mẻ ra lò chứng kiện, nàng mới không thể tưởng tượng nói, liền đơn giản như vậy, toàn bộ làm tốt. Giản Du Ninh gật gật đầu, rồi sau đó nàng lại bợn cợt nói, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại bước đầu tiên làm thành, nhưng về sau còn có thật nhiều việc vặt vãnh yêu cầu ngươi xử lý. Hách Vi biểu tình phức tạp, giờ phút này nàng mới ý thức được đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực. Bất quá, hiện giờ nàng đối Giản Du Ninh không đơn giản chỉ có kính sợ, còn có cảm kích. Rốt cuộc ở Tư Nhụy văn phòng nội, Giản Du Ninh không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt đối phương đề nghị. Nàng tình ý chân thành nói, Du Ninh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều thế ngươi xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Giản Du Ninh mi mắt cong cong, cầu mà không được. Mà Dư Minh Chí thế Giản Du Ninh xử lý tốt sự tình sau, không tình nguyện mà về tới văn phòng, không đợi Đậu Thừa Tích hỏi chuyện, hắn liền chủ động đem sự tình công đạo rõ ràng. Đậu ủy, ngươi yêu cầu làm sự ta đều đã làm tốt, nhưng Tư Nhụy ta là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi hẳn là có thể lý giải ta khó xử đi. Hắn dứt khoát cùng Đậu Thừa Tích nói ra chính mình trong lòng lời nói, phàm là ta có thể nghiêm trị Tư Nhụy, ta cũng sẽ không như thế khó xử. Đậu Thừa Tích nơi nào không hiểu tâm tư của hắn, hắn không có khó xử đối phương. Lại uống một ngụm trà, ta đột nhiên nhớ tới còn có một chút sự tình chưa làm, liền không ở nơi đây ở lâu. Dư Minh Chí, ta coi ngươi là một cái thông minh, một muội đứng thành hàng rất có khả năng đáy chậu mương trượt chân, để lại ý vị thâm trường một câu sau, Đậu Thừa Tích liền đứng lên, đi nhanh rời đi văn phòng. Hắn đã không chuẩn bị lại đợi, đêm dài lắm mộng. Hắn lúc này thế tất muốn đem Tư thư ký kéo xuống mã, vì dân trừ hại. Dư Minh Chí sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đôi tay chống ở gỗ đỏ trên bàn, cau mày, không ngừng dư vị Đậu Thừa Tích cuối cùng một câu ý tứ. Đậu Thừa Tích thân phận quyết định hắn nói mỗi một câu đều phi thường có trọng lượng. Sau một hồi, hắn mày giãn ra, người thông minh nên làm thông minh sự, Tư thư ký tuổi cũng như vậy lớn, là thời điểm nên về hưu. Hắn đích xác không thể một muội đứng thành hàng, khẽ cắn môi tìm nhân sự bộ. đem Tư Nhụy cấp khai trừ rồi. Sao sao sao Tư Nhụy biết được chính mình bị khai trừ tin tức sau, sắc mặt xanh mét, đặc biệt là Giản Du Ninh thủ tục cũng làm tốt, cái này làm cho nàng càng chịu không nổi. Nàng một cái bước xa vọt vào Dư Minh Chí văn phòng, châm chọc mỉa mai nói: Dư Minh Chí, ngươi đây là có ý tứ gì? Dựa vào ta ba díu dắt mới có thể ngồi vào vị trí này. Qua cầu rút ván cũng không mang theo ngươi như vậy đi. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta về nhà cáo trạng? Quay đầu lại ngươi đã bị cách chức điều tra sao? Làm đều đã làm, căn bản không có đường lui. Dư Minh Chí tâm một hoành, cách chức điều tra, thật lớn khẩu khí, ta chưa làm qua sai sự. Ta xem các ngươi như thế nào làm ta cách chức điều tra. Ngươi quan báo tư thủ, ta cũng là dựa theo trong cục quy củ mới đem ngươi khai trừ. Về tình về lý đều không có sai, díu dắt là không giả. Nhưng ta mấy năm nay cũng thay ngươi ba làm không ít chuyện tình. Hơn nữa ta chính mình bản thân năng lực mới có thể ngồi ổn vị trí này. Nói lời tạm biệt nói như vậy đường hoàng, Tư Nhụy cảm thấy đối phương chúng ta. Nàng lại chào phúng mà cười một tiếng. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, khai trừ mệnh lệnh thu không thu hồi? Dư Minh Chí cũng là kiên cường thực, kiên trì mình thấy, ta thật là dựa theo quy củ hành sự, tuyệt không thu hồi. Giờ phút này hắn trong lòng kêu rên một tiếng. Chỉ có thể gửi hy vọng với Đậu Thừa Tích không có lừa hắn. Nếu không thật sự thảm. Tư Nhụy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, lập tức rời đi văn phòng. Bất quá nàng cũng không có thu thập chính mình tùy thân chi vật, lái xe lập tức trở về nhà. Tư gia chỉ có một hài tử, mà Tư thư ký càng không có trọng nam khinh nữ ý niệm. Ở trong lòng hắn, nữ hài tử cùng nam hài tử giống nhau, cho nên từ nhỏ liền đối Tư Nhụy phi thường đau sủng. Tư Nhụy về nhà phát một cái không, nàng lúc này mới nhớ tới ba ba còn không có tan tâm ni, lửa nóng một lòng như là bị rót một chậu nước lạnh. Bất quá nàng kiềm chế ở đi cơ quan đại lâu tìm ba ba ý tưởng, dứt khoát vẫn luôn ở phòng khách chung chờ đợi. Nhưng chờ mãi thẳng đến trời tối về sau mới chờ tới rồi, vẻ mặt nôn nóng mụ mụ. Tư mẹ trước nay đều là tinh xảo yêu nhã, chẳng sợ tuổi lớn, nàng sẽ không cho phép chính mình dáng vẻ có nửa điểm không ổn chỗ. Nhưng giờ phút này nàng tóc hơi hiện hỗn độn, trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc, bước chân lảo đảo mà đi vào trong phòng. Nhụy Nhụy, không hảo! Tư Nhụy trong lòng lộp bộp một chút, nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy mụ mụ, trong thanh âm mang theo nôn nóng. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Nhưng dò hỏi nửa ngày, Tư Nhụy chỉ có thể nghe thấy đối phương lặp lại không hảo này ba chữ. Tư Nhụy dứt khoát đỡ lấy mụ mụ bả vai, lớn tiếng hỏi, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Tìm ba ba a! Tư mẹ trực tiếp khóc lên tiếng, trang hoa một mảnh, ngươi ba ba hôm nay bị mang đi vào điều tra. Xong rồi, nhà ta xong rồi, phu thê cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, Tư ba ở bên ngoài đến tột cùng làm cái gì? Nàng trong lòng kỳ thật rõ ràng thật sự, cho nên biết Tư ba bị trảo sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là trời sập. Tư Nhụy cả người như là bị định trụ, căn bản không có phản ứng lại đây, cổ họng như là bị lấp kín. Hơn nửa ngày mới nói ra một câu, mẹ, ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tư mẹ cả người tràn đầy tuyệt vọng chi tình, nàng môi ngập ngừng, dứt khoát ôm nữ nhi khóc lóc thảm thiết, đi vào, ngươi ba đi vào, Về sau nhà ta liền phải xong rồi a, nhiều năm như vậy thành tựu. Một sớm Phó Mặc, Tư Nhụy cả người đần độn. Ở nàng trong lòng, ba ba chính là thiên giống nhau tồn tại. Vô luận sự tình gì, chỉ cần giao cho hắn, đối phương nhất định có thể cho ngươi làm thỏa đáng. Ba ba đi vào, kia nàng bị tử làm sao bây giờ? Nhật tử lại nên như thế nào quá? Ba ba nhất định sẽ bình an không có việc gì. Mụ mụ ngươi yên tâm, hắn thực mau là có thể ra tới. Nhất định có thể ra tới, lời này không biết là đang ân ủi chính mình, vẫn là đang ân ủi nàng mẹ. Tư mẹ khóc đến đủ rồi, dần dần hoàn hồn, nàng vội vàng mang theo nữ nhi đi thư phòng, tìm được kết sắt, nhận được tin tức trước tiên. Ta liền thế ngươi mua suốt ngoại vé máy bay, phương diện này chi phiếu ngươi thu, tiền mặt mang một bộ phận. Đến nỗi vàng thỏi kim cương mụ mụ sẽ tìm một cái thỏa đáng địa phương phóng. Chờ trong khoảng thời gian này nổi bật qua đi, ngươi lại trở về lấy. Này đó tiền, chỉ cần ngươi không loạn hoa, đủ để có thể bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Tư Nhụy ngơ ngác mà hỏi lại một câu. Kia mụ mụ ngươi đâu? Tư mẹ sắc mặt thảm đạm. Ta tự nhiên là ở chỗ này bồi ngươi ba ba, nàng rất rõ ràng. Trượng phu bị chảo, nàng cũng chạy không được. Nàng lớn nhất hy vọng chính là nữ nhi có thể tránh họa. Đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh đi. Tư Nhụy nhìn kết sắt tràn đầy một dương, lại lần nữa bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy tiền là từ đâu ra? Hỏi xong lúc sau, nàng lòng có hiểu ra, này hẳn là cùng ba ba đi vào, thoát không ra quan hệ. Tư mẹ không có chính diện trả lời nàng lời nói, chỉ là không ngừng thúc giục nói, đi, đi mau, đến nỗi ngươi tới rồi nước ngoài, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tư Nhụy trầm mặc, đột nhiên hỏi, ta đi rồi, Thiên Hào làm sao bây giờ? Chuyện tới hiện giờ, Tư mẹ không thể không nói ra chính mình trong lòng lời nói. Thiên Hào chính là một cái không có lương tâm người. Ngươi cho rằng hắn cùng ngươi ở bên nhau là vì cái gì? Vì nhà ta quyền thế à? Mấy năm nay hắn lợi dụng nhà ta quan hệ, sinh ý làm được hừng hực khí thế, cho nên mới đối với ngươi hảo. Một khi bị hắn biết, ngươi ba không quyền, thậm chí có lao ngục tai ương, không chừng sẽ như thế nào đối với ngươi. Nói tới đây, nàng lại trịnh trọng dặn dò, ngươi như ngàn vạn đừng ngây ngốc đem trong nhà tiền đều cho hắn biết. Nữ nhi làm người ngang ngược vô lý một ít, nhưng tâm địa là thiện lương. Tư Nhụy tay chân lạnh lẽo, mờ mịt hỏi, những lời này ngươi trước kia như thế nào chưa từng có cùng ta nói rồi? Tư mẹ xem đến thực thấu, ngươi vì kia tiểu tử muốn chết muốn sống, cần gì phải nói ra cùng ngươi bị thương mẹ con tình cảm đâu. Chỉ cần nhà chúng ta thế lực không ngã, kia tiểu tử liền sẽ đối với ngươi hảo hảo. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh này một chuyến. Ai, mau đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi, lại vạn khả năng đi không được. Vừa dứt lời, hờ khép đại môn bị đẩy ra, từ ngoại đi vào rất nhiều điều tra nhân viên. Tư mẹ nhận thấy được này hết thảy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa không ngất xỉu. Cái này không chỉ có tiền tài không thể giữ được, ngược lại càng nói không rõ. Nàng duỗi tay nắm Tư Nhụy tay, nhớ rõ vô luận như thế nào đều phải hảo hảo sống sót. Mẹ ở Thụy Sĩ ngân hàng còn cho ngươi để lại cuối cùng một số tiền. Nói xong câu đó sau, Tư mẹ sửa sang lại một chút quần áo, bình tĩnh đi ra ngoài. Như nhau Tư Nhụy trong trí nhớ bộ dáng, thực mau phòng khách chung đã không có động tĩnh. Tư Nhụy Mộc ngơ ngác mà đi ra ngoài, chỉ nhìn hai mắt, liền cảm thấy bi từ giữa tới gào khóc. Chờ khóc đủ sau, nàng vội vàng lấy ra di động cấp trưởng phu gọi điện thoại. Ra chuyện lớn như vậy, tổng muốn thông báo đối phương một tiếng, nhưng điện thoại rõ ràng có thể đả thông. Văn Hào luôn là trực tiếp cắt đứt. Nhớ tới mụ mụ lời nói, Tư Nhụy một lòng tức khắc chìm vào đáy cốc. Giờ phút này nàng tựa như chết đuối người, như thế nào cũng tìm không thấy đường sống. Tư Nhụy bi từ giữa tới, lại tuyệt vọng mà khóc giống. Khóc lóc, khóc lóc. Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó Hách Vi ở bọn họ cửa nháo sự khi nói, nhà các ngươi nhất định sẽ có báo ứng, hiện tại báo ứng thật sự tới. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Dư Minh Chí không nghĩ tới Đậu Thừa Tích động tác như vậy nhanh chóng, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tuy rằng đối phương là một tay đem hắn díu dắt lên Tư Thư Ký, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình quan trọng nhất. Hắn như vậy dứt khoát lưu loát khai trừ rồi Tư Nhụy, bản thân chính là một tín hiệu. May mắn, may mắn, hết thảy đều đánh cuộc chính xác. Sao sao sao Giản Du Ninh đối trên quan trường sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện giờ suy tư nên phát sóng trực tiếp chút cái gì nội dung, mới không lãng phí Weibo ngôi cao cho nàng rất tốt cơ hội. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là lưỡng lự, dứt khoát trực tiếp tìm Gator. Gator trả lời đơn giản thô bạo, ta nhớ rõ ngươi thượng một lần nói Lý Kỳ Việt quay phi thường ăn ngon, cho ta mang lên một con, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ni Giản Du Ninh, này rốt cuộc là nơi nào tới đồ thăm ăn a? Gator, ngươi gần nhất xưng quá thể trọng sao? Giản Du Ninh không có hảo ý hỏi. Gator lạnh nhạt mặt, ở mỹ thực dễ chịu hạ, nàng bụng không thể hiểu được mà tăng lên một vòng, mặt cũng mượt mà không ít. Tuy rằng thường xuyên tập thể hình vận động, nhưng trường thịt tốc độ xa xa so bất quá ăn thịt tốc độ. Ai, chính là thích ăn có thể có biện pháp nào. Cũng may nàng có thể hóa trang làm chính mình mặt thoạt nhìn tiểu một ít. Ngươi nói như vậy lời nói thực dễ dàng mất đi ta vì không mất đi Gator. Giản Du Ninh cắt đất đền tiền, đáp ứng cho nàng mang hai chỉ vịt quay. Lý Ký vịt quay ở thủ đô phi thường nổi danh, khoảng cách từ Kim Lam Loan ước chừng hơn 10 phút xe trình. Chờ Giản Du Ninh đuổi tới thời điểm, vịt quay cửa hàng phía trước đứng hai điều thật dày đội ngũ. Nàng nhận mệnh mà thở dài một tiếng, vội vàng tìm một cái đội ngũ xếp hàng. Xếp hàng thời gian phi thường buồn tẻ, Giản Du Ninh dứt khoát cầm lấy di động, không ngừng đổi mới Weibo, vừa vặn soát đến một cái bạo nhiệt tin tức, Sử Tình ca ca bởi vì mượn vay nặng lãi mà mượn nợ bất động sản, hướng thân muội muội tìm kiếm trợ giúp không có kết quả, dứt khoát thọc tới rồi truyền thông trước mặt, truyền thông luôn là xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Thêm mắm thêm muối tin nóng một phen, mọi người phản ứng khen chê không đồng nhất. Cuối cùng, Sử Tình ba ba mụ mụ tự mình tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ở mọi người trước mặt thừa nhận, ca ca phòng ở xe đều là Sử Tình tiền mua, liền ngày thường tiêu dùng cũng là. Cái này đại gia thổn thức một mảnh, có quan hệ với trọng nam kinh nữ đề tài lại lần nữa bị cuốn tới rồi sóng gió trung tâm money mà. Sử Tình chưa bao giờ ở đại chúng trước mặt phát quá thanh, người bị hại tư thái 10 phần, toàn võng tuyệt đại bộ phận người đều tỏ vẻ phi thường duy trì, chỉ có một bộ phận nhỏ tránh ở bàn phím mặt sau bắt đầu âm mưu luận. Giản Du Ninh tùy tay cấp mấy cái Weibo điểm tán, sau đó tiếp tục xem cái khác tin tức. đã có thể ở theo đội ngũ về phía trước đi. Một bên có hai tiểu hài tử ồn ào nhốn nháo hướng nàng xô đẩy mà đến. Giản Du Ninh thình lình bị đẩy một phen, nhất thời không cầm chắc trong tay di động, trơ mắt mà nhìn nó ngã ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, nàng đầu óc trống rỗng, vừa ý thức đến đã xảy ra sự tình gì sau. Giản Du Ninh vội vàng ngồi xổm xuống thân đem điện thoại nhặt lên. Bởi vì là xi măng mặt đất, hơn nữa nàng vô dụng bảo hộ xác, trước sau hai mặt màn hình bị quăng ngã chia 5 x 7. Nàng vội vàng điểm 2 hạ, di động vẫn là hắc. Giản Du Ninh suýt nữa không có thể đứng trụ. Cái này di động đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì? Không có người so nàng rõ ràng hơn. Nàng hiện giờ được đến hết thảy, giao cho bằng hữu, đều là xuất từ với uy chất. Hiện tại, di động hỏng rồi, bên trong đồ vật đâu? Giản Du Ninh không dám tưởng tượng. Rõ ràng thời tiết không tính nóng bức, nhưng nàng cả người như là rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, liền ở nàng không biết làm sao khi một cái bị trang điểm đến phá lệ xinh đẹp tiểu cô nương áy náy mà túm chặt nàng góc váy, sau đó mở miệng xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, ta bồi ngươi một cái tân có được không? Giản Du Ninh môi ngập ngừng, nói không ra lời, nàng cả người vẫn là ngốc, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Có uy chát, đối tương lai sở hữu sẽ phát sinh sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, cái gì cũng không có. Bất quá giờ này khắc này nàng phi thường cảm tạ viên thiên cương. Rốt cuộc nàng còn nhiều học xong một môn bản lĩnh. Liền ở hài tử có chút bất ân thời điểm, nàng mụ mụ nhanh chóng đuổi lại đây. Đồng dạng xin lỗi nói, xin lỗi. Ta hài tử lộng hỏng rồi ngươi di động, nhưng là ta có thể bồi ngươi một cái. Nói xong lời này, kia mụ mụ nhanh chóng khom lưng giáo dục hài tử. Ở trên đường cái vui cười đùa giỡn, lần này ngươi đâm rớt nhân ra tỷ tỷ di động, lần sau ngươi nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Nhưng nàng đối nhà mình hài tử lập tức xin lỗi phản ứng rất là vui mừng. Giản Du Ninh dần dần mà lấy lại tinh thần, nàng nhìn ôn như hai mẹ con, lại nhìn đáng yêu tiểu cô nương, trong lòng hỏa khí dần dần tắt. Rốt cuộc trừ bỏ nàng, không ai có thể biết di động giá trị. Hơn nữa đối phương cũng không phải cố ý, không giống đời sau có chút hung hài tử gia trưởng, rõ ràng chính mình hài tử đã làm sai chuyện tình, một hai phải vô cớ gây rối, cuối cùng đem hài tử sủng đến bầu trời đi, gây thành đại họa. Nàng ở trong lòng lặp lại khuyên bảo chính mình, mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, tâm tình mới hơi chút hảo một ít. Giản Du Ninh trên mặt lộ ra một nụ cười hòa hòa khí khí. Hài tử sao, luôn có động tay động chân thời điểm. Bất quá nàng cũng thật ngoan. Hai tử mụ mụ nghe được lời này sau, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nàng tươi cười cũng dần dần trở nên nồng đậm lên. Đứa nhỏ này bị ta chiều hư, thật sự phi thường thực xin lỗi. Ta cho ngươi một lần nữa đi mua một cái tân đi. Giản Du Ninh không có cự tuyệt. Tiểu nữ hài trên mặt lập tức lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn. Giản Du Ninh trong lòng khổ, lại vẫn là trở về đối phương tươi cười. Nàng có chút không biết làm sao, di động cũng chưa, còn mua vịt quay cho ai ăn. Hết chương.